Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, tuyệt thế vưu vật. Hồng Nhan Hoạc Thủy, Diệp Thiên xem hết Nhan Như Tuyết phát cho hắn chuyên mục công tác tổ danh sách thành viên về sau. Hai đạo giống như lưỡi đao mày rậm, thoáng chốc chăm chú địa nhíu lên tới. Trong danh sách thình lình còn có Bạch Ngưng Băng, Tô Tâm Di, Mễ Tuyết Nhi ba nữ tên. Hắn thành viên thì cơ hồ đều là khuynh thành tập đoàn mỗi cái bộ môn nhân vật đầu não. Có thể nói là tinh anh hội tụ, tăng thêm Diệp Thiên ở bên trong. Công tác tổ cùng sở hữu 13 người, ngũ nữ 8 nam, nhìn lấy bảng danh sách, Diệp Thiên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng lại nói không rõ ràng, đến tột cùng là địa phương nào có vấn đề. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư Diệp Thiên, Thiên Diện cũng không dám tùy tiện mở miệng xáo trộn Diệp Thiên mạch suy nghĩ. Mà chính là năm tháng tĩnh tốt giống như nhu thuận ngồi tại Diệp Thiên bên người. Một đôi như nước trong veo đôi mắt, huyên thuyên chuyển động. Ai cũng không biết trong nội tâm nàng lại đang suy tư cái gì ý nghĩ xấu. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên để điện thoại di động xuống, thở dài ra một hơi, vừa muốn đứng người lên lúc, đã thấy đến mặc chỉnh tề Nhan Như Tuyết, dẫm lên màu đen giày cao gót, từ thang lầu chỗ góc cua, thong dong chắc chắn đi tới, trước mắt Nhan Như Tuyết, một thân màu đen âu eo đồ công sở. Càng lộ ra lãnh diễm cao quý, thậm chí còn tản mát ra một vệt thần bí dụ hoặc khí chất. Cắt may hợp thể thắt đập bên trong áo khoác thì là nhiều phía nếp gấp màu trắng cổ chữ V áo sơ mi. Bởi vì trước ngực quy mô thực sự quá to lớn vĩ ngạn, còn có hai cúc áo, căn bản là không có cách cài lên. Mặt khác mấy khỏa cúc áo thì bị chăm chú địa bắn lên, khiến người ta vô cùng lo lắng. Nếu là cúc áo chất lượng không vượt qua kiểm tra, khẳng định sẽ bị một đôi đại con thỏ cho cứ thế mà bắn bay. Bởi vì cái kia đại thỏ thỏ muốn tránh thoát quần áo trói buộc, bại lộ trong không khí, tự do hô hấp, eo nhỏ nhắn như bó, yêu kia gục cực kỳ vừa nắm. Bên ngoài bộ phác họa dưới, hoàn mỹ thuyết minh ra cây liễu tỉ mỉ sao eo hàm nghĩa chân chính. Đi lại ở giữa, giống như liễu rủ trong gió giống như, thướt tha ở giữa. Lại rất tùy tính phóng xuất ra một loại nhanh chóng quyết đoán kiên cường khí thế. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ phong tình, nhưng lần này vẫn là làm cho Diệp Thiên hoa mắt thần mê. Nhịp tim đập trong nháy mắt rất bất tranh khí gia tốc lên. Đến mức một bên Thiên Diện thì tại thời khắc này giống như là bờ mông bị dòng điện cho kích thích một chút giống như. Cọ từ trên ghế salon nhảy lên một cái, thân hình lóe lên, lẻn đến Nhan Như Tuyết trước mặt, cổ họng nhấp nhô, tuyệt mỹ xinh đẹp sao trên mặt, lưu động không che giấu được si mê biểu lộ. Vài giây sau, Thiên Diện mới tràn đầy tự ti trợn trắng mắt, chậc chậc thở dài nói: "Đại hung tỷ a, muốn là người nam nhân nào cưới ngươi, tuyệt đối là cái kia nam nhân vinh hạnh, bởi vì hắn có thể đem ngươi dạng này tuyệt thế vưu vật áp tại dưới thân. Một xính hùng phong, đồng thời cũng là cái kia nam nhân lớn nhất bi ai. Tại ngươi loại này hành tẩu xuân sao thuốc bột trước, ta tin tưởng trên đời này tuyệt đối không có nam nhân có thể trải qua chịu được ngươi dụ hoặc. Cái kia nam nhân thực sẽ chết tại ngươi trên bụng, là bởi vì nòng nọc nhỏ du tận mà chết." Nhan Như Tuyết chỉ là bất động thanh sắc chừng liếc một chút Thiên Diện, từ chối cho ý kiến, mà Thiên Diện nhưng lại phối hợp cảm khái nói: "Ngươi loại nữ nhân này, thật không nên tới đến cái thế giới này. Cái này muốn đổi lại là tại cổ đại, ngươi a tuyệt đối là hồng nhan họa thủy cấp bậc tồn tại, vô số nam nhân đem về vì được đến ngươi mà không tiếc làm to chuyện xung đột vũ trang, chỉ cần có ngươi tồn tại, Hoa Hạ cổ đại tứ đại mỹ nhân, tất cả đều chỉ có thể chỗ nào hóng mát, chỗ nào đợi đi, căn bản đối với các nàng leo lên lịch sử võ đài cơ hội. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Tuy nhiên Thiên Diện lời nói này, hoàn toàn như trước đây tồn tại mang nhan sắc từ ngữ. Nhưng Nhan Như Tuyết cũng nghe được gian lận mặt đối với mình lấy lòng. Chỉ cần là nữ nhân, đều nguyện ý nghe đến bị người đối dung mạo của mình tán thưởng. Huống chi, loại này ca ngợi, còn là tới từ đồng tính. Nhan Như Tuyết tuy nhiên là cao quý cao cao tại thượng băng sơn nữ thần, cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Trong bất chi bất giác, cũng cảm thấy một trận ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói, người cũng đẹp vô cùng. Thiên Diện chu phấn sao non bờ môi, khẽ thở dài, tại nhìn thấy ngươi trước đó, ta còn đắc chí cảm thấy mình là cái mỹ nhân, nhưng từ khi gặp qua ngươi về sau, ta liền biết chính mình mạo xưng chỉ có thể coi là làm là bất nhập lưu cô gái nông thôn. Không có nhan trị, không có khí chất, không có dáng người, không có đặc thù. Ai, người với người chênh lệch, thế nào thì lớn như vậy chứ? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Thiên Diện trong thanh âm mang theo không che giấu được tự ti cùng tự diễu. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người đều là đồng thời giật mình. Trên đời này làm cho Thiên Diện đều cảm thấy tự ti cùng tự diễu sự tình, thật sự là phượng mao lân giác. Bởi vậy cũng có thể gián tiếp chứng minh Nhan Như Tuyết đến tột cùng là như thế nào một loại hại nước hại dân cấp bậc mỹ nhân. Tại Thiên Diện miệng lưỡi dẻo quẹo nịnh nọt dưới, Nhan Như Tuyết hóa thành đồ trang sức trang nhã tuyệt mỹ, gương mặt bên trên cũng rất mất tự nhiên hiện ra một vệt nhấp nhô đỏ ửng. Ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Thiên Diện, ngươi nói nhiều như vậy dỗ ngon dỗ ngọt, có phải hay không muốn cầu cạnh ta? Ngoặc kép, chạy như bay trong xe cảnh sát, Lão Hoa cùng Tống Thục Bình đều đang đợi cái này nam nhân xấu xí hồi phục. Đến mức ngồi đang điều khiển vị phía trên tài xế, thì bị hai người tự động bỏ qua. Lão Hoa nửa đời sau hạnh phúc, Tống Thục Bình tánh mạng, tất cả đều quyết định bởi tại nam nhân xấu xí quyết định. Trầm mặc mười mấy giây sau, nam nhân xấu xí mới cười lạnh nói, vẫn là câu nói kia, hành tẩu giang hồ, đạo nghĩa làm đầu, heo mẹ, người thanh toán thù lao, thật là cái con số trên trời. Thì liền lão tử cũng không nhịn được tâm động, nhưng lão tử không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người. 50 triệu tài phú, người giữ lấy đời sau hoa đi, lão tử, vô phúc tiêu thụ, lão đại, chúng ta, lão hoa lấy hết dũng khí, ấp úng mở miệng nói, một cái tay, lặng yên không một tiếng động vung lên góc áo, hướng đai lưng vị trí, vuốt ve đi qua, nam nhân xấu xí nhíu lại lông mày, quét mắt một vòng lão hoa, ngữ khí kiên quyết nói, lão hoa, ngươi nếu là còn muốn cùng ta lăn lộn, vậy liền nghe ta lời nói, nếu là muốn khoản tiền kia lời nói, thì nhắm ngay ta đầu nổ súng đi. Chỉ hận ta vì kim mễ mù mắt chó, đem người loại này không coi nghĩa khí ra gì đồ hỗn trướng đưa đến đại thành thị tới. Trong miệng nói chuyện, nam nhân xấu xí đầu hướng lão hoa xích lại gần mấy phần, làm ra nguyện ý bị lão hoa nhất thương đánh bể đầu tư thế. Tống Thục Bình cũng là biết lúc này, mới biết được nam nhân xấu xí tên là Vi Kim Mễ. Ý niệm trong lòng bách chuyển, moi ruột gan nhớ lại chính mình những năm gần đây tiếp xúc người trong giang hồ. Có ai cùng Vi Kim Mễ đánh qua quan hệ, nếu là có thể nhớ tới một số nhân vật mấu chốt, nói không chừng Vi Kim Mễ liền sẽ đối với mình mở ra một con đường. Một phương diện khác, Tống Thục Bình cũng đem cầu sinh toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào lão hoa trên thân. Lão hoa cường tráng như trâu thân thể, giật nảy mình dùng mình một cái, ánh mắt buông xuống, căn bản không dám cùng Vi Kim Mễ ánh mắt đối mặt. Cất tiếng nói, lão đại, ta không dám, ta nào có lá gan kia a. Thật sao? Vì Kim Mễ thì âm u cười một chút. Lãnh Điện giống như nhanh chóng ánh mắt hướng lão hoa thăm dò vào trong quần áo cái tay kia, quét mắt một vòng, đầu lại hướng lão hoa dựa vào gần một chút, mở miệng nói: nổ súng đi, sông sáo giang hồ, nếu là có thể chết tại nhà mình huynh đệ trên tay cũng là kiện may mắn sự tình, ta chỉ là không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết tại trên tay ngươi, đều tại ta năm đó có mắt không tròng. Tới đi, nổ súng, đánh mở an toàn, ba điểm trên một đường thẳng nhắm chuẩn, họng súng nhắm ngay ta thái dương huyệt, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng hướng về, sau nhất câu, liền có thể bóp cò. Phanh, một tiếng bạo hưởng, lấy B-54 súng lục tính xuyên thấu có thể. Viên đạn hội trong nháy mắt xuyên phá ta đầu, đem hai bên thái dương huyệt đánh thành xuyên thấu. Ngay sau đó ta đầu cũng sẽ ở, bành, một tiếng, sụp đổ thành cặn bã. Sau khi ta chết, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Được đến đầu này heo mẹ, ban thưởng cho ngươi 50 triệu hoa hạ tệ. Vì Kim Mễ khí định thần nhàn nhìn qua lão hoa, trong giọng nói mang theo vô tận mê hoặc chi ý. Lần nữa một lần yêu cầu lão hoa, hướng hắn, nổ súng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.